Lục Ly đóng mạnh cửa xe, thật ngại quá tôi không chấp nhận phỏng vấn những chuyện liên quan đến công việc, những chuyện cá nhân lại càng không muốn nói cho cô biết. Mặt khác, cô dùng phép khích tướng để đối phó với một cảnh sát hình sự thường xuyên thẩm vấn tội phạm là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Dứt lời anh ta phóng xe chạy mất. Các tờ báo lớn nhỏ, tạp chí, đài truyền hình đều đưa tin vụ án lần này, thế nhưng tất cả đều không có tư liệu trực tiếp. Do vậy rất muốn phỏng vấn lấy tin những người nằm trong đội hình sự, đặc biệt là đội trưởng Khúc Mịch. Thế nhưng Khúc Mịch không chấp thuận, ngay cả các cảnh viên khác đều né tránh cánh phóng viên. Trước khi đến đây phải đi đường vòng, đến cục cảnh sát không dám tiến vào bằng cửa chính. Bây giờ tôi đã được trải qua cảm giác thế nào là đi cửa sau. Mạnh Chiết đội mũ lưới chai, gương mặt không mang theo vẻ hài hước ngày thường mà đầy nghiêm túc. Kha Mẫn rót một ly nước. Cười cười, truyền thông là vậy đó, nháo một trận, miễn có tin mới là được rồi. Lần này đội hình sự của chúng ta đúng là uy phong, lần đầu tiên tôi có cảm giác tự hào khi được làm thành viên của đội cảnh sát hình sự. Thế nhưng vị đạo sĩ quái gì kia vẫn chưa tìm ra, vốn dĩ chẳng có người này. Hách Minh đang chơi trò chơi Pikachu trên máy vi tính, mấy ngày nay không có vụ án nên giải trí một chút, tôi còn có một nghi vấn. Nếu tên Trần Vi có ý định giết Mã Gia Câu, tại sao phải cách cả 2 năm trời lâu như vậy? Cho dù hắn cần phải cần lên kế hoạch nhưng cũng đâu cần lâu như thế. Chuyện này giải thích rất đơn giản. Khi mọi người còn đang nhìn nhau đầy khó hiểu, Lục Ly đi vào, trên tay anh ta cầm tờ giấy. Đây là bản chẩn đoán quá trình trị liệu từ phía bệnh viện gửi sang. Theo ghi chép, Trần Vi vì bệnh dại tái phát nên buộc phải nhập viện điều trị. Nhờ điều trị kịp thời mới giúp hắn thoát chết. Bệnh dại, khả năng là do con chó nhà họ Hoa gây nên. Như vậy thì hợp lý rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, đột biến. Nghe đám người Lục Ly nói chuyện, Khúc Mịch vẫn ngồi yên bất động. Vị trí anh ngồi ở nơi góc khuất, trên bàn có một bình giữ nhiệt, một ống đựng bút và một quyển sổ ghi chép màu đen. Đơn giản, tẻ nhạt, quái gở, mang lại cảm giác tăm tối. Đây là vị trí gây ấn tượng đầu tiên với anh khi bước vào phòng làm việc này. Đội trưởng Khúc, tôi vừa nhận được điện thoại của một bạn học bên thành phố Lân. Tôi cảm giác vụ án của Mã Gia Câu còn có ẩn tình. Tăng Dĩ Nhu mở cửa, vội vội vàng vàng bước vào, vừa đi vừa nói. Khúc Mịch nghe đến đây thì ngồi thẳng người, dĩ nhiên là có hứng thú. Cách thời điểm Mã Gia Câu bị sát hại không lâu, thành phố Lân cũng phát hiện vụ án tương tự. Người bị hại là một cô bé 13 tuổi. Thủ pháp giống nhau đều là bị dây thừng ghìm chết từ phía sau, sau đó treo trên xà nhà. Trên người mặc chiếc váy đỏ lớn, trên đầu có đinh, phía dưới có khóa sắt. Bởi vì tình trạng tử vong của nạn nhân quá quỷ dị, sợ gây ảnh hưởng xấu nên bọn họ buộc phải phong tỏa tin tức, bí mật điều tra. Bạn học tôi phụ trách nghiệm thi. Khi coi được tin tức vụ án Mã Gia Câu trên TV, liền gọi điện thoại cho tôi hỏi dò. Nghe nói đội trưởng đội hình sự bên kia sắp qua đây liên hệ, muốn chứng thực lại các vật chứng bên Mã Gia Câu. Mạnh Chiết ngay lập tức đáp lại, không phải là tên Trần Vi gây ra chứ. Tuy nhiên đã xác định là hắn mắc bệnh tâm thần, giết một người hay hai người đều không bị án tử hình, không thể nào cố ý giấu giếm được. Theo như đặc điểm của các vụ án, giết người liên hoàn, trên lý thuyết hẳn là do cùng một người gây án. Lục Ly phân tích, nếu không chúng ta đến trại giam gặp Trần Vi, khả năng ngày hôm đó hắn khai chưa hết. Đều là do tay luật sư kia đứng ra can thiệp khiến cho cuộc thẩm vấn bị gián đoạn. Cô bé bị hại có ngày sinh trùng với nạn nhân kia. Khúc Mịch gõ gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Mỗi khi đoán đúng được một vấn đề anh hay làm động tác này. Tiếp xúc với Khúc Mịch không nhiều, cô ít nhiều hiểu được tính cách của anh. Giống như anh suy đoán, cô bé cùng ngày sinh với Mã Gia Câu. Thân nhân của nạn nhân cũng không báo cảnh sát ngay mà làm theo lời một đạo sĩ, tiến hành siêu độ. Sau đó, bố mẹ cô bé hối hận báo cảnh sát. Lý do siêu độ cũng giống như vụ án kia, là do sinh vào ngày tháng xấu, khắc cha mẹ, hơn nữa chết oan sẽ biến thành âm hồn quấn lấy người sống. Quả nhiên có vị đạo sĩ này. Khúc Mịch cau mày, xem ra vụ án này không thể kết án, chúng ta qua trại giam tìm Trần Vi. mọi người lái xe đến trại giam nằm ở ngoại ô thành phố, vừa tiến vào liền trông thấy một chiếc xe cứu thương chạy vọt qua. Xin lỗi, Trần Vi sáng sớm nay đã cắt cổ tay tự sát. Vừa rồi chúng tôi đã gọi xe cấp cứu đưa hắn đến bệnh viện. Nếu muốn gặp hắn thì mời mọi người qua bên đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ khả năng hắn không thể sống sót. Vết thương trên cổ tay hắn khá sâu, vết máu đọng lại cũng đã hơi khô. Cai ngục lắc đầu một cái. Tự sát. Khúc Mịch nghe xong nhớn mày, trước khi Trần Vi tự sát, có ai đến thăm hắn không? Hắn lấy gì cắt cổ tay? Đội trưởng đội hình sự thành phố Lân và mấy người đi cùng, nghe nói là cũng điều tra vụ án giết người. Thế nhưng Trần Vi không nói nửa chữ, bọn họ đành thất vọng rời đi, nói rằng lần sau quay lại. Kể từ lúc đó Trần Vi không biểu hiện bất thường gì, ai ngờ sáng nay phát hiện hắn dùng mảnh chén vỡ cứa cổ tay. Mảnh chén vỡ. Mọi người đều hỏi ngược lại, giọng ngạc nhiên. Trưởng ngục nói tiếp, bữa tối, Trần Vi làm bể chén, ai ngờ đâu hắn đã giấu mảnh vỡ rồi. Mọi người ai cũng cười nhạo hắn chẳng làm được trò trống gì, không nghĩ đến sáng nay hắn dùng nó để tự sát. Nói bên lề chứ. Thực ra, trước đây tôi không nhìn ra được hắn có bệnh ở điểm nào. Thời nay, người có tiền thích nhất là lợi dụng kẽ hở của pháp luật, có bệnh hay không ai mà biết. Bệnh tâm thần giết người không cần đền mạng, chuyện này ai cũng biết. Bây giờ thấy hắn tự sát mới nhận ra có lẽ đầu óc hắn không bình thường thật. Đến bệnh viện, Khúc Mịch ra lệnh, mọi người lại vội vã lái xe đến bệnh viện. Vừa đến nơi, bác sĩ thông báo đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được Trần Vi. Hắn tử vong trước đó 10 phút, thi thể đã được chuyển đến nhà xác. Ngày hôm sau, thành phố Lân cũng đưa tin bé gái mặc váy đỏ bị sát hại. Hung thủ chính là Trần Vi. Mọi người một lần nữa thổn thức, thì ra hắn đúng là sát thủ liên hoàn. Tên đạo sĩ xuất quỷ nhập thần lại một lần nữa bị bỏ qua. Vụ án ở thành phố Lân, bên đội cảnh sát hình sự lại càng thêm khẳng định có sự tồn tại của con người này. Tuy nhiên hình ảnh đạo sĩ chỉ ở trong thời phong kiến, lãnh đạo thành phố cân nhắc không muốn dư luận xôn xao nên yêu cầu đội hình sự âm thầm điều tra. Đội hình sự lần này phá án thần tốc, nhận được nhiều lời khen tặng, trong thành phố còn trích ra một khoản tiền làm phần thưởng. Cục trưởng Hoàng đặt một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm ở biển, mỗi người được mang theo một người thân. Ban ngày tắm nắng, thăm đảo, câu cá. Ban đêm đốt lửa trại, nướng hải sản. Ngày hôm sau đến làng du lịch suối nước nóng, spa xua tan mệt nhọc. Buổi chiều quay về thành phố, Hách Minh và Kha Mẫn dẫn theo người nhà. Mạnh Chiết tuy không có bạn gái nhưng nhất quyết không chịu thiệt, đưa em gái họ đi cùng. Cô bé năm nay 19 tuổi, đang học đại học, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Khúc Mịch và Tăng Dĩ Nhu chỉ có một người nên dĩ nhiên được xếp ngồi cùng nhau để khỏi gây trở ngại cho người khác. Em họ Mạnh Chiết, Đường Ninh, nghe danh tiếng đội trưởng Khúc Mịch, gương mặt tràn ngập sự sùng bái. Anh trai Khúc, anh có thể kể cho em sự tích phá án của anh không? Vụ án không phải do một mình tôi phá, cô có thể hỏi anh họ của cô. Khúc Mịch đứng dậy, tôi không có em gái, nên không quen người khác gọi mình là anh trai. Nói xong quay người rời đi chỗ khác. Đường Ninh khuôn mặt xinh xắn, trắng hồng, mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa, bên trên còn kẹp một chiếc kẹp mái hình quả táo. Một cô bé đáng yêu như vậy khẳng định hàng ngày được bố mẹ và người thân nâng như trứng mỏng. Vậy mà bây giờ trước mặt mọi người lại bị sửa lưng như vậy, cô ta cảm thấy rất oan ức, viền mắt đỏ lựng. Em gái, bên kia có kẹo sữa bò, bánh pudding để anh lấy cho em. Mạnh Chiết sợ cô bé khóc nhè, quay về nhà lại mách anh không chăm sóc nó, không chỉ có cậu mở đau lòng mà còn bị mẹ mắng. Cũng may nhìn thấy bánh kẹo là cô bé quên hết, một bàn ngập thức ăn đã có thể giải quyết được vấn đề. Nét mặt tươi cười như hoa, thật khiến con người ta ao ước. Tăng Dĩ Nhu nhìn cô bé chợt cảm thấy mình quá già. 19 tuổi cô đang làm gì nhỉ? Cô không nhớ nữa. Trông thấy Đường Ninh, tự dưng có cảm giác muốn quay về thời thanh xuân nhỉ. Kha Mẫn 35 tuổi, có đứa con 9 tuổi. Cô ta là hậu cần của đội hình sự, ngày thường nếu không có vụ án thì khá rảnh rỗi. Việc nhà đều do một tay cô kiêm nhiệm,

giết người cũng phải tính toán. Khúc Mịch lạnh lùng, giết cô, chỉ tổ lỗ vốn. Con bé đang sợ đến mức run lẩy bẩy vậy mà còn được nghe những câu nói đầy khách quan của Khúc Mịch. Thật ra thì lời có khó nghe một chút nhưng là sự thật. Em yên tâm, em tra bất cứ thông tin gì của các lãnh đạo từ cấp bộ trở lên đều sẽ bị hạn chế. Tăng Dĩ Nhu vỗ vỗ lưng Đường Ninh an ủi. Bây giờ em đã biết phá án không phải là trò chơi rồi chứ? Vâng. Đường Ninh gật đầu, trong lòng vẫn còn rất sợ. Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Không phải... em muốn đi tắm nắng, chụp selfie, rồi đăng đơ Weibo sao? Nghe đến đây tâm trạng Đường Ninh khác hẳn. Xe vừa ngừng đã chạy vọt về phòng. Bác sĩ Tăng... Khúc Mịch lên tiếng gọi Tăng Dĩ Nhu. Tăng Dĩ Nhu dừng bước, thấy anh đứng tựa cửa xe không nhúc nhích. Có việc gì ư? Không có chuyện gì, chỉ có chút ý kiến. Anh rút điếu thuốc, nhen lửa, rít một hơi, nhả ra một vòng khói. Chọn quần áo tốt nhất là hợp với tuổi tác. Gợi cảm hay hở hang không có liên quan. Câu không đầu không đuôi là có ý gì? Tăng Dĩ Nhu ngẩn người, rồi dường như nhớ ra chuyện gì. Sắc mặt của cô tối sầm lại. Đây không phải ngầm mắng chửi người khác sao? Ý chê mình già hơn Đường Ninh à? Cô chỉ mới 27 thôi mà. Tăng Dĩ Nhu giận đùng đùng quay về phòng. Đường Ninh, em cho chị mượn bộ bikini màu đỏ đi. Dạ. Đường Ninh phấn chấn đáp lại. Bộ này chị mặc là đẹp nhất. Nhưng kiểu cách tân quá nên em không dám đưa ra ý kiến để chị mặc thử. Hừng, chị đây sẽ chọn bộ ít vải nhất. Cho mụ cặp mắt chó của anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19. Cây kiwi thành tinh. Khi Tăng Dĩ Nhu mặc bộ bikini đỏ xuất hiện trên bờ biển, cô chợt cảm thấy hối hận. Không ít những ánh mắt đầy ám muội nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô rất khó chịu. Cảm giác như đang nằm trần trụi trên bàn giải phẫu bị người người sâu xé. Thân là một pháp y nên đưa ra ví dụ cũng mắc bệnh nghề nghiệp. Không biết Khúc Mịch đọc được suy nghĩ của cô thì thế nào nhỉ? Sẽ cười ha hả vào bản mặt cô chăng? Nghĩ đến Khúc Mịch, ý nghĩ muốn quay trở về phòng thay áo tắm đều bay mất hết. Úi chà chà. Mạnh Chiết tháo cặp kính mát, hướng về phía Tăng Dĩ Nhu huýt sáo, rồi liếc cô từ trên xuống dưới. Anh ta hiểu tính của Tăng Dĩ Nhu nên không dám mở miệng trêu ghẹo. Kha Mẫn kéo kéo bộ áo tắm một mảnh của mình, thở dài, phụ nữ quá 30 tuổi, sinh con, không biết giữ gìn là mất hết. Lúc còn trẻ tôi đâu thua gì các cô các cậu. Bây giờ xuống nước cũng chẳng cần phao. Vừa nói vừa lấy tay bấm bấm vết sẹo lồi trên eo. Chồng Kha Mẫn ôm lấy cô ta, giọng dịu dàng, sinh con cho anh khiến em mất hết dáng. Ở nhà một tay em lo liệu, bận đến mức không có thời gian lo cho bản thân. Còn vết sẹo trên người của em chính là những chứng tích vĩ đại. Tất cả đều là tình yêu dành cho chồng cho con. Người khác nhìn thấy xấu, còn anh thì chỉ thấy đau lòng. Chị Mẫn và anh rể kết hôn đã 10 năm mà vẫn còn mặn nồng như vậy. Quả thật khiến cho bọn em thèm muốn. Mạnh Chiết cười ha ha. Trong đội hình sự của chúng ta, chị Mẫn ngày nào cũng nhận được điện thoại của ông xã. Hôm nào trời chuyển mây đen, điện thoại còn nhiều hơn. Công việc bận rộn vẫn một tay đưa đón chị Mẫn. Khắp cảnh cục không ai không biết. Đám con gái đều mong kiếm được một ông chồng như anh rể đây. Chồng của Kha Mẫn vốn làm việc ở một công ty nhà nước, sau đó xin nghỉ về mở công ty riêng. Thời gian đầu thành lập không tài nào trụ nổi. Kha Mẫn phải bán nhà, bán xe, vay mượn từ cha mẹ mình để có vốn để anh ta tiếp tục được sự nghiệp. Bây giờ thì gia đình Kha Mẫn đã có nhà cao cửa rộng, có xe, con được học ở trường nhà giàu, thật sự là cuộc sống khiến người người mơ ước. Nghe những lời Mạnh Chiết nói, cô ta âm thầm nở nụ cười, khóe mắt nheo nheo. Người phụ nữ có được người đàn ông yêu thương mình, thì cho dù không xinh đẹp cũng vẫn rạng rỡ. Bây giờ đang vào mùa du lịch, trên bờ biển du khách tấp nập, mỹ nữ dập dìu trong những bộ bikini đủ màu đủ sắc. Điều này giúp Tăng Dĩ Nhu bớt phần nào e ngại. Cô không thích bơi, thoa một chút kem chống nắng, nằm trên bãi cát tắm nắng. Cô em, trông em rất quen, chúng ta quen biết nhau đúng không? một anh chàng lòe loẹt tiến đến gần. Tăng Dĩ Nhu tháo chiếc kính mát. Chàng thanh niên mặc chiếc quần sót hình cây dừa, khuôn mặt, ngực và đùi lít nha lít nhít lông. Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu Tăng Dĩ Nhu. Nhiều năm trôi qua, duyên hoa đào của cô chẳng mấy sáng sủa, mà có đi chăng nữa cũng không muốn loại cây kiwi thế này. Cô em, có thể được gặp nhau ở một nơi lãng mạn như thế này chính là do ông trời an bài. Xin em đừng đi ngược lại, thiên ý. Cũng xin em đừng vội từ chối. Hãy cho anh được phép ngồi xuống từ từ trò chuyện, em sẽ nhanh chóng cảm thấy anh chính là một đối tượng tuyệt vời. Anh là CEO của một tập đoàn danh tiếng, dưới tay có hơn 6 trại chăn nuôi heo, 2 công ty chế biến thực phẩm, là một nhà cung ứng khép kín, sản nghiệp vô số. Bên anh chuyên cung cấp cho thị trường trong nước, sẽ nhanh chóng đẩy mạnh ra thị trường Mỹ. Anh đây quả nhiên là có cặp mắt tinh đời. Nghề nghiệp của cô ấy rất thích hợp với công việc kinh doanh của anh. Khúc Mịch không biết từ nơi nào chui ra. Ồ, không lẽ người phụ nữ phong thái tao nhã cao quý đây lại là một quản lý cấp cao trong công ty? Khí chất thật xuất chúng. Anh ta không ngừng tán thưởng. Khúc Mịch giơ ngón trỏ, lắc lắc, rồi lại dùng hai cánh tay làm dấu X trước ngực mình. À, tôi biết rồi. Hay là cô ấy chính là thiên sứ áo trắng? Cứu sống biết bao mạng người khiến mọi người kính nể. Nhưng công việc này đâu có liên quan gì đến sự nghiệp của tôi. Ha ha ha. Khúc Mịch phá lên cười. Người phụ này giải phẫu thi thể so với mấy máy xẻ thịt của anh còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ cần một dao từ mang tai đến yết hầu, hình thành một vết thương hình chữ Y, rồi sau đó một dao rạch thẳng xuống phía dưới. Thật ra người chết cũng có khác biệt gì so với động vật. Dùng dao giải phẫu hay dao phay cũng thế thôi. Một nhát, lôi hết nội tạng của anh. Tim đây, dạ dày đây, nối liền dạ dày chính là ruột. À, ruột già của heo anh thấy rồi đúng không? Có lẽ anh còn thường xuyên ăn nữa kìa. Không khác ruột người đâu, anh CEO kia. Tôi còn chưa nói hết mà. Đừng chạy. Người đàn ông chưa chờ anh nói hết câu sợ hãi trợn mắt nhìn Tăng Dĩ Nhu. Co giò chạy một mạch. Anh đừng có phá hoa đào của tôi được không? Tăng Dĩ Nhu đeo lại chiếc kính mát, vừa nằm xuống vừa nói. Hoa đào? Khúc Mịch khịt mũi coi thường. Hoa đào gì chứ? Tôi thấy hắn giống một cây kiwi thành tinh thì đúng hơn. Cô đang uống nước ngọt, nghe anh nói những lời này thì ngẩn người. Chiếc kính đen che khuất đôi mắt nên không rõ cô đang nghĩ gì. Sao anh không bơi đi? Cô dường như muốn đuổi khách. Anh không trả lời, nằm xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi thích Tội ác dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên tôi chưa từng đọc quyển sách này, chỉ đơn thuần yêu cụm từ này. Cô hãy nhìn đám người trên bãi biển đi. Ai cũng đều đang phơi mình dưới ánh mặt trời. Nhưng ai dám cả quyết trong lòng họ không có mảng tối. Nói không chừng ở đây có tên trộm vặt, có kẻ mang tội danh giết người, cưỡng hiếp, cũng có kẻ buôn ma túy. Nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí cho dù bản thân đã từng trải qua cũng không phải là sự thật. Thế giới này có quá nhiều thứ đáng sợ, bầu không khí quá kinh khủng khiến con người ta không dám hít thở. Một góc nào đó trong nội tâm của Tăng Dĩ Nhu dường như bị câu nói của Khúc Mịch đánh thức. Cái chết không rõ ràng của Trần Vi, thật tội nghiệp cô nhi quả phụ còn đang sống ở trên cõi đời này. Tôi vừa nhận được điện thoại. Vợ của Trần Vi đột nhiên rút 100.000 tệ. Dĩ Nhu cau mày, tại sao hai mẹ con lại có nhiều tiền như vậy? Tiền bồi thường cho việc buộc Trần Vi phải tự sát. Nếu như cha ra được ai là người cho mẹ con cô ta tiền, có thể bắt được hung thủ đứng đằng sau. Đừng tưởng bờ, tiền đó được chuyển khoản từ bên ngân hàng Thụy Sĩ, không tài nào cha ra được thân phận đối phương. Tuy nhiên, điều này chứng minh được một chuyện. Nói đến đây Khúc Mịch dừng lại. Sau lưng là một nhân vật rất lớn, là người Lưu Minh có thể tin tưởng. Tăng Dĩ Nhu nói tiếp, nhưng vì lợi ích của một người lại giết hại bao nhiêu trẻ em vô tội, thực sự uổng phí kiếp làm người. Hơn nữa chỉ vì nguyên nhân ấy thì thật nực cười, gì chứ mượn hồn tăng tuổi thọ. Anh nhất định phải tra ra hung thủ thật sự, không thể để hai đứa bé chết oan uổng, đừng để hắn tiếp tục hại người. Trần Vi tự sát, tên đạo sĩ bốc hơi khỏi thế gian. Tất cả các manh mối đều mất hết. Bây giờ cho dù tìm được hung thủ cũng không có chứng có cứ.